ngôi chùa quốc tế đầu tiên trên đất Phật tại Nepal. Mặc dù phần lớn cuộc đời sinh sống ở nước ngoài, nhưng tâm trí tôi thường hướng về quê cha đất tổ và luôn mong ước có cơ duyên làm được điều gì tốt cho đất nước, để tri ân một đất nước mà tôi đã được sinh ra, để nhớ công ơn cha mẹ, thầy tổ và bạn bè. Đó là lý do tôi đã phát nguyện dồn hết sức xây dựng Việt Nam Phật Quốc Tự. Ngôi chùa Việt Nam đầu tiên nơi đất Phật trên xứ Ấn Độ. Thông thường trong cuộc đời mỗi người chỉ tập trung làm một công trình mà mình yêu thích, bởi vì còn phải dành thì giờ cho nhiều công việc thường ngày. Chẳng hạn đối với riêng tôi là học hỏi thêm, du lịch, chiêm bái các nơi linh địa và mong mỏi được làm việc phước đức. Thế mà do phước duyên đưa đến, tôi lại có được nhân duyên tốt xây dựng thêm ngôi chùa thứ hai cùng mang tên Việt Nam Phật Quốc Tự tại Lâm Tỳ Ni ở Vương quốc Nepal, một địa điểm thiêng liêng mà bao nhiêu kinh sách đều đã nhắc đến. Đây chính là vùng đất của vua Tịnh Phạn ngày xưa, nơi gần 2600 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa thuộc dòng Thích Ca đã giáng trần. Hồi ký của thầy Huyền Trang có ghi lại rằng vương quốc này có chu vi chừng 4.000 lý, khoảng 1.880 km. Nơi vùng Tere dưới rặng Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. Vào năm 563 trước công nguyên, khi sắp đến ngày lâm bồn, hoàng hậu Maya Devi xin nhà vua cho phép mình rời hoàng cung, trở về quê nhà tại vương quốc Devadaha để sinh con đầu lòng theo đúng phong tục và truyền thống xứ này. Khi rời khỏi kinh thành chừng 25 cây số, ngang qua một khu vườn tại làng Lâm Tỳ Ni, Lumbini, Thái tử Tất Đạt Đa đã giáng trần dưới gốc cây vô ưu trong khu vườn xinh đẹp này. Đến năm 250 trước công nguyên, hoàng đế A Dục và đoàn tùy tùng khi đến đây chiêm bái đã cho dựng một trụ đá để ghi dấu nơi linh địa này. Thế nhưng sau những biến cố chính trị và tôn giáo qua nhiều thế kỷ, vùng đất thiêng đã chìm dần vào quên lãng. Vào một ngày đầu xuân năm 1969, lần đầu tiên khi đặt chân đến chiêm bái Lâm Tỳ Ni, tôi thật sự bàng hoàng. Cảnh quan vùng đất thiêng thật điêu tàn. Chung quanh trụ đá thánh tích kỷ niệm nơi Đức Phật đản sinh bị người dân địa phương phóng uế bừa bãi. Tôi buồn rầu đi quanh nơi này, lòng thầm khấn nguyện. Nếu quả thật đây là nơi linh thiêng và đúng là chỗ Phật đản sinh, thì xin cho tôi được nhìn thấy thánh địa phát triển trước khi nhắm mắt từ giã cõi đời. Kể từ đó, trong tất cả những lần hướng dẫn môn sinh học hỏi giáo lý nhà Phật hay trong bài giảng cho các sinh viên học về lịch sử Á Châu và ban giao quốc tế, tôi luôn luôn đề cập đến nỗi băn khoăn này. Tôi so sánh Lâm Tỳ Ni đối với Phật giáo chẳng khác gì thánh địa Mecca của Hồi giáo, Vatican của Thiên Chúa giáo, Benares của Ấn Độ giáo hay Jerusalem của Do Thái giáo. Thế mà buồn thay, Lâm Tỳ Ni nay phải chịu cảnh hoang phế, điêu tàn. Một vài anh em trong số những học trò của tôi đang làm việc ở các cơ quan quốc tế hoàn toàn chia sẻ nỗi niềm này và âm thầm vận động trong suốt mười mấy năm trời cho ý nguyện làm sống lại thánh địa Lâm Tỳ Ni. Cho đến năm 1993, việc làm rất tâm thành của các anh chị em thân hữu cũng đạt được kết quả. Quốc vương Birendra và chính phủ vương quốc Nepal chấp thuận cấp cho tôi mảnh đất tại Lâm Tỳ Ni để xây dựng ngôi Việt Nam Phật Quốc Tự thứ hai, mà cũng là ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật Thích Ca giáng trần.